Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1597, 36 biến. Góc truyện audio.com, chỉ thấy kia tôn tóc đỏ như lửa, khí tức cuồng bạo thân ảnh, trùng trùng điệp điệp rơi vào trong đám người, vạn tộc sinh linh theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, thần sắc hoảng sợ. Phải biết rằng, phía dưới cũng không phải là bình thường đám người, mà là đại thừa lão tổ tụ tập đám người đây, cơ hồ là thiên hoang đại lục ở bên trên, cấp cao nhất cường giả. Nếu là ở bình thường, tùy tiện một vị lão tổ rời núi, đều làm cho cả tu chân giới run rẩy. Huống chi, là hơn 100 vị đại thừa lão tổ tề tụ. Coi như là hung tộc thần vũ lão tổ 5 người cũng không có can đảm này cùng khí phách. Hơn 100 vị đại thừa lão tổ, một người phóng xuất ra một đạo tiểu thần thông, cái kia các loại uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Oanh, Long Hoàng chân thân thân lên, thiêu đốt lên một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, toàn bộ người giống như một trái cầu lửa thật lớn, trùng trùng điệp điệp rơi vào trong đám người. Tản ra, phần đông đại thừa lão tổ đều có thể cảm nhận được Long Hoàng chân thân thân trên cái loại này hỏa diễm uy lực, không dám đối chiến, nhao nhao trốn tránh. Năng trở thành đại thừa lão tổ, không người nào là thiên kiêu yêu nghiệt, bao nhiêu cái không có trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Phần đông đại thừa lão tổ nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến, đem Long Hoàng chân thân vây vào giữa, thần sắc lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Nguyệt Lạc lão tổ, Phi Đoạn lão tổ cùng Từ Kinh lão tổ ba người đứng bên ngoài vi còn không có xuất thủ ý định. Hung tộc tuy rằng cường đại, nhưng Long Hoàng chân thân chẳng qua là đại thừa sơ kỳ. Tại ba người nhìn đến, hơn 100 vị đại thừa lão tổ, đủ để đem Long Hoàng chân thân chấn áp. Từ Kinh lão tổ hơi có chần chờ. Hắn biết được Long Hoàng chân thân chi tiết, nhưng hắn nghĩ lại, hơn 100 vị đại thừa lão tổ ở bên trong, cũng không có thiếu đại thừa trung kỳ, một thân đại thừa hậu kỳ. Năng tu luyện tới đại thừa hậu kỳ cũng đã lĩnh ngộ đại thần thông rồi. Thái cổ cấm kỵ cường thịnh trở lại cũng không có khả năng lấy một địch nhiều người. Nếu là bình thường thái cổ cấm kỵ, xác thực như bọn hắn dự đoán, chưa hẳn có thể ngăn ở cái này hơn 100 vị đại thừa lão tổ vây công. Nhưng Long Hoàng chân thân không chỉ là cấm kỵ, Long Hoàng chân thân vẫn thân phụ Điệp Nguyệt truyền thừa tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Cái này bộ bí điển trợ giúp Long Hoàng chân thân tại bán tổ cảnh giới thời điểm liền đã thức tỉnh một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thông. Hồ phong thuật, địa ngục đảo, ngạ quỷ đảo, sơn băng, địa liệt, lôi đình một kích, tiêu thổ, nguyệt thực, hơn 100 vị đại thừa lão tổ nhao nhao ra tay, bộc phát ra thần thông chi thuật. Trong chốc lát hơn 100 đạo thần thông hàng lâm, toàn bộ hư không trong nháy mắt tan vỡ, hiện ra một đạo vết rách bắt đầu vặn vẹo, nhấc lên trùng trùng điệp điệp phong bạo, dường như tận thế hàng lâm. Hừ, Long Hoàng chân thân thúc dục khí huyết trong cơ thể hỏa diễm lan tràn đi ra, ánh lửa đại thịnh. Long Hoàng chi diễm, đây là cấm kỵ Long Hoàng thiên phú thần thông. Bước vào đại thừa cảnh, đạo này thiên phú thần thông uy lực đủ để thiêu bất luận cái gì tiểu thần thông. Hung tộc cấm kỵ tu hành phương thức cùng nhân tộc có khác biệt rất lớn. Bởi vì nhân tộc trời sinh gầy yếu, vì vậy cần tu hành đủ loại đạo pháp, bí thuật, thậm chí đi cảm ngộ thần thông, không ngừng lớn mạnh chính mình. Góc truyện audio.com, mà hung tộc cùng cấm kỵ coi như là không đi tu hành công pháp gì, đi theo của bọn hắn không ngừng phát triển, bản thân lực lượng sẽ tùy theo kéo lên. Như là các đại hung tộc bước vào đại thừa cảnh về sau, mặc dù không cần lĩnh ngộ bất luận cái gì tiểu thần thông, bọn hắn bản thân lực lượng phối hợp thiên phú thần thông cũng có thể cùng nhân tộc đại thừa trung kỳ tranh phong, thậm chí là đem chấn áp. Cái này hơn 100 đạo tiểu thần thông thế công tuy rằng hung mãnh, nhưng gặp được Long Hoàng chi diễm, lại bị trong nháy mắt thiêu. Long Hoàng chi diễm, là so với thần hoàng hỏa diễm càng bá đạo hơn, kinh khủng hỏa diễm. Phần đông đại thừa lão tổ vẻ mặt kinh hãi nhìn qua một màn này. Hơn 100 vị đại thừa lão tổ liên thủ thế công thì cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải được rồi. Ngang, Long Hoàng chân thân toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng chấn thiên liệt địa tiếng gầm gừ. Trong chốc lát mọi âm thanh đều yên tĩnh. Tại đây đạo tiếng gầm gừ bên dưới, tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ, vạn tộc trên đại hội tựa hồ trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Vạn tộc sinh linh bên tai cũng chỉ còn lại có cái này một đạo chấn nhiếp tâm thần thanh âm. Tại đây đạo tiếng gầm gừ xuống, không ít sinh linh chủng tộc không chịu nổi loại áp lực này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, đừng nói là bọn hắn, đã liền thần vũ lão tổ 5 vị đều dâng lên một hồi tim đập nhanh, sắc mặt có chút tái nhợt. Khoảng cách tương đối gần một thân đại thừa lão tổ càng là thần sắc thống khổ theo bản năng che hai lỗ tai. Nhưng bọn hắn chỉ trong khe, vẫn là chảy ra một đạo máu tươi. Trong miệng mũi cũng phun ra một đạo máu tươi. Phanh, phanh, phanh, Long Hoàng chân thân chung quanh trong hư không, đột nhiên bộc phát ra 7-8 đoàn huyết vụ. Đại thừa lão tổ máu tươi vẩy ra, khí huyết tràn ngập. A, trong đám người đưa tới một hồi tiếng kinh hô. cái này một đoàn huyết vụ bạo liệt đột nhiên, nguyên bản những địa phương này, đều là không có vật gì. Có huyết vụ chỗ, vốn chỉ là rơi là tả lấy một khối đá vụn, hoặc là một đống cát đất. Nhưng không nghĩ tới, Long Hoàng chân thân tiếng gầm gừ vang lên, những thứ này hư không chỗ, những thứ này đá vụn trong đất cát lại nổ ra 7-8 tôn đại thừa lão tổ. Long Hoàng chân thân trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, chút nào không ngoài ý, hắn linh giác cường đại, sớm cũng cảm giác được tại hắn phụ cận cất giấu một thân lão tổ. Đây là ẩn sát môn đại thừa lão tổ, có thi triển ẩn nấp thần thông, thân hình khí tức hoàn toàn che giấu. Có lại thi triển ra 36 biến, biến ảo thành một thân cắt đá, bùn đất liền rơi là tả lấy Long Hoàng chân thân bên người tìm cơ hội ám sát. 36 biến, thuộc về tiểu thần thông. Lĩnh ngộ đạo này tiểu thần thông, lão tổ có thể biến thành rất nhiều thứ. Chỉ cần trong lòng mặc niệm, biến hóa nhanh chóng, biến núi biến nước, biến cọc gỗ, biến hòn đá, biến dụng cụ đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn biến thành một thân chim bay cá nhảy cỏ cây côn trùng, những thứ này cầm giữ có sinh mạng đồ vật liền không làm được. Đều muốn biến hóa thêm nữa, phải lĩnh ngộ 72 biến. 72 biến, liền thuộc về đại thần thông phạm trù. Biến ảo chim bay cá nhảy cỏ cây côn trùng, tự nhiên không nói chơi. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên, bất luận là 36 biến còn là 72 biến, loại biến hóa này chi thuật cũng có kẽ hở. Hơn nữa, coi như là 72 biến, cũng không có thể biến thành sống sờ sờ người. Biến hóa cực hạn chính là một đạo tuyệt thế thần thông. Thiên biến vạn hóa, lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, không chỗ nào không thay đổi, không chỗ nào không thay đổi, lớn đến côn tộc long tộc, nhỏ đến không quan trọng bụi bặm, đều tại một ý niệm. Lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, thậm chí có thể biến ảo thành cùng là một người, www. Bách ngốc sát, còn coi như là đem hai người thả cùng một chỗ, người bên ngoài cũng không phân biệt ra được thiệt giả. Ẩn sát môn mấy vị này đại thừa lão tổ tự cho là phóng xuất ra ẩn nấp thần thông, 36 biến, có thể trong lúc hỗn loạn, che giấu xuống. Lại không nghĩ rằng, Long Hoàng chân thân linh giác cường đại, một tiếng gào thét liền đem mấy vị ẩn sát môn lão tổ thân thể chấn bể. Ẩn sát môn tu sĩ am hiểu ám sát khí huyết thân thể đều thuộc về tầm thường, căn bản không chịu nổi Long Hoàng chân thân gào thét. Vèo, vèo, vèo, tám đạo ẩn sát môn lão tổ nguyên thần chạy trốn ra ngoài, đều muốn tích huyết trùng sinh. Ngang, Long Hoàng chân thân mở miệng tiếng gầm gừ lại vang lên. Phốc, phốc, phốc, tám đạo ẩn sát môn lão tổ nguyên thần, lúc trước nổ, hóa thành hư vô. Tám tôn đại thừa lão tổ, vẫn, khách chương.